1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, chương 624, Đại Ô Quy. Nếu như Lý Hòa vẫn là đời trước cái kia tiểu phú tức An Trạng Thái, hoặc là tuổi tác hơi tuổi nhỏ hơn một chút, nhất định sẽ đem tự mình biết người nào đó hoặc là nghe nói qua người nào đó xem như mình nhận biết người nào đó, bởi vì loại này ví dụ tại trong sinh hoạt ví dụ như vậy có quá nhiều. Bởi vì hắn cũng là người bình thường, luôn luôn loại kia hư vinh cảm giác tựa hồ cùng cái kia nghiêu nhân có chỗ gặp nhau. Sau đó trong lòng mỹ mỹ, còn gióng trống khua chiêng khoe khoang. Khả năng thông qua loại phương thức này vì chính mình trên mặt thiếp vàng là một loại bản năng hành vi, dù sao dạng này người trong hiện thực cũng không phải số ít. Cùng loại người là đem đoàn đội hoặc là người khác làm qua sự tình nói thành là tự mình làm, mà lại biên còn đạo lý rõ ràng. Không được trang, khó sao? Hắn thấy, đúng là rất khó khăn. Nhưng là, đời này đâu? Hắn đã không quan trọng, độ cao của hắn vẫn là cần rất nhiều người ngưỡng vọng. Lại nói giới kinh doanh đến nói, cũng không có mấy người cần hắn ngưỡng vọng. Hắn không được nhìn xuống nhìn người đã xem như rất có tu dưỡng. Dù cho thật cần hắn ngưỡng vọng, hắn cũng lười đi góp thú. Gọi người một tiếng ca không có nghĩa là chính là người ta đệ đệ. Tại thật có thời điểm khó khăn, nhận biết cái nào đại lão đều không tốt dùng. Nếu là hắn mình không được nghiêu bước, nhận biết lại nhiều nghiêu bước người cũng vô dụng, bởi vì người khác liền sẽ không nhớ kỹ hắn là ai. Hứa Hằng chăn lớn Lý Hòa dạng này nhìn chằm chằm, có chút ngượng ngùng, khẩn trương nói, ca, chúng ta là đồng hương. Lý Hòa cười nói, tín dương bên cạnh hơi, từ Hằng đại nhanh móc ra thuốc lá. Đạo, ca, ngươi về sau chiếu cố nhiều. Lý Hòa tiếp thuốc lá. Phó Bưu thận trọng cho hắn điểm. Hứa Hằng đại nhìn sửng sốt. Hắn không biết được hắn cái này đồng hương lớn bao nhiêu phô trương. Thế nhưng là có thể để cho Phó Bưu cho đốt thuốc. Hắn căn bản liền chưa thấy qua. Mà lại Phó Bưu tại sâu Quảng Châu địa khu, xem như đi ngang nhân vật, ánh mắt đều là chỉ lên trời nhìn. Lý Hòa hỏi Phó Bưu, ta đây đồng hương, chiếu cố điểm, chẳng phải điểm này nghiệp vụ sao, để người ta thật xa tới. Phó Bưu gật gật đầu đối Hứa Hằng đại đạo, vậy ta nghe ta ca, ta hạng mục này toàn bộ dùng nhà các ngươi tài liệu. Nhanh đi về đi, đi thẳng đến công ty của ta ký hợp đồng là được rồi. Tạ ơn Bưu ca, tạ ơn Lý ca. Hứa Hằng đại mừng rỡ khó tả, hắn nghĩ không ra hắn đồng hương một câu liền có thể giúp hắn giải quyết như thế một cái tờ đơn. Cái này một cái tờ đơn chí ít 500-600 vạn. Hắn chỉ riêng trích phần trăm liền có thể cầm hơn 20 vạn. Lý Hòa hướng hắn khoát khoát tay, cười nói, được rồi, liền cái này đi, ngươi làm việc của ngươi đi, mọi người về sau đều là đồng hương. Chờ ta đi Thâm Quyến nhiều họp gặp, nhất định, nhất định. Hứa Hằng đại ân cuống quýt đạo, dạng này người hắn nịnh bợ cũng không kịp đâu, hắn chỗ nào còn có thể cự tuyệt. Hắn thận trọng lùi lại mấy bước mới quay người đi. Phó Bưu nói, ca, đồng hương cũng không cần như thế giúp đỡ a. Lý Hòa cười nói, loại người này có tính dai này, sớm muộn cũng sẽ là Ngô Hạ A Mông. Phải lau mắt mà nhìn, bán cái thiện duyên cũng không sai. Nhớ kỹ, nhiều cái bằng hữu nhiều con đường, vạn sự không cần làm tuyệt. Người này có thể giúp đỡ liền giúp sấn, có thể đào được trong tay ngươi cũng coi là ngươi bản sự. Phó Bưu như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Lý Hòa không cần mọi người lại cho, chỉ làm cho Đại Khuê cùng Tiểu Uy cùng xe về đến nhà. Lý Triệu Khôn mang theo mấy cái cháu trai vây quanh ở trong lương đình, lặng lẽ nói nhỏ. Lý Hòa cũng tò mò hướng trước mặt góp, mắt thấy hắn nuôi dưỡng ở trong hồ nước đại ô quy bị ông cháu mấy cái cho vớt ra. Lần này đại ô quy là hoang dại, một mực là nuôi thả tại Bắc Cực tự cầu nguyện trong ao. Có đại thổ hào nguyện ý hoa mấy vạn khối mua lại. Bác Hòa Thượng tự nhiên không vui lòng, thế nhưng là Bắc Cực tự hương hỏa quá vượng, người đến người đi quá nhiều, đã không thích hợp đại ô quy hoạt động. Hắn lấy việc công làm việc tư gửi nuôi tại Lý Hòa trong nhà. Chỉ thấy nó góc cạnh rõ ràng vỏ lưng, phía trên có vảy thật dày, thân thể chí ít có nặng mười mấy cân. Cái đầu nhỏ lên mọc ra một đôi vườn vườn, hơi có chút mà nhô ra, tiểu mà sáng tỏ, vườn vườn con mát, cổ thật dài, lại có cực lớn thân xúc tính, có hai đầu bẹp cánh tay mà cùng hai đầu bẹp chân. Có năm ngón tay hình màng hình chân cùng năm ngón tay hình chân màng. Lý Hòa hỏi, các người vớt cái này ra làm gì? Lý Triệu Khôn xoạch miệng nói, lớn bao nhiêu? Nhìn xem tuổi tác không nhỏ, đại ốc quy hôm nay thật vất vả ra phơi cái mặt trời. Kết quả liền không hiểu thấu rơi xuống Lý Triệu Khôn trong tay. Bất quá lúc này duỗi cái đầu, cũng không được sợ hãi người. Hơn 50 năm đi, Lý Hòa tựa như là nghe bác Hòa Thượng nói như vậy. Lý Triệu Khôn nói, đồ tốt a, người hảo hảo nuôi, người cho hắn dưỡng lão. Hắn có thể cho ngươi đưa ma. Cái này lời gì? Lý Hòa chán nản. Thế nhưng là hắn cha ruột lời này không có mau bệnh. Rùa đen so với người nhịn sống. Hắn thấy Lý Lãm đầu đầy mồ hôi, cầm tiểu trúc đầu mặt mũi tràn đầy hưng phấn khêu lấy đại ô quy. Bởi vậy tức giận, giữa trưa không ngủ được. Làm gì đâu, nhanh đi đi ngủ. Lý Triệu Khôn trông thấy Lý Lãm run rẩy, đau lòng hỏng, bỗng nhiên đi lên một sâu con mắt. Sông Lý Hòa trợn mắt nói, ngươi có thể ngươi thế nào không lên trời, lăn một bên kéo con bê đi. Hà Long đang giúp tỉ tỉ ra móc lồng gà bên trong đại phân, cúi người một cái xẻng theo lồng bên trong móc ra, sau đó đem khung bên trong chất đầy, lại một chọi một chọn gánh đến trong rừng trúc nhỏ uể phân. Trông thấy hai người chính bóp lấy đâu, tỷ phu mặt mũi kìm nén đến đỏ bừng. Bởi vậy hắn rất thức thời chưa đi chào hỏi. Lý Hòa nhìn thấy hắn, cười nói, vất vả ngươi. Hà Long biết không tránh được, mới trả lời, chính là một điểm trong tay sống, không có gì vất vả. Tỷ phu, ngươi đi ngủ một hồi đi. Tỷ ngươi đâu? Hà Long nói, trở về đi làm, nha. Lý Hòa bộ óc cũng chìm vào hôn mê, thế nhưng là lại không nguyện ý đi ngủ. Mở ra radio, ngâm ấm trà, ngồi tại nhà chính bên trong ngẩn người. Nắng chói chang mặt trời đem lá cây phơi thấp đầu. Trong viện ông cháu mấy cái vẫn còn tiếp tục nghiên cứu rùa đen. Vương Ngọc Lan chính cầm khăn lau trong phòng cọ qua cọ lại, hận không thể đem đầu gỗ sơn đều cho cọ xuống tới. Nàng ghét nhất là trong nhà hai con bồ câu, đi đều không phân địa phương, vừa thanh tốt sân nhỏ, không chú ý liền xuất hiện một bãi, nếu không bát, tính một bàn đồ ăn, không có việc gì, nuôi đi, cho hài tử chơi. Lý Hòa gào chốt không nỡ, bồ câu quịch đến quịch đi, tối thiểu có thể cho sân nhỏ mang đến một điểm sinh khí, còn chưa tới xuống muộn. Cây hòe lớn người phía dưới lại bắt đầu tán gẫu, thanh âm kia đều truyền đến Lý Hòa ra sân nhỏ, đơn giản là ngóng trông phá rỡ. Cái này bên trái phá hủy, bên phải phá hủy, chỉ có bọn hắn cái này một mảnh chậm chạp không thấy động tĩnh. Cái này có thể lo lắng một nhóm người. Trương lão đầu bồ câu đều giết 4-5 năm, cũng không gặp phá rỡ. Thất vọng tâm tình tự không cần phải nói. Tất cả gia trụ phòng ở thủng trăm ngàn lỗ, một cái mưa tính muốn thân mệnh, bên ngoài mưa nhỏ trong phòng mưa vừa, bên ngoài mưa to trong phòng mưa to, có đôi khi mưa thực tế quá lớn, người cả nhà đều lên trong nội viện tránh mưa đi, hiện tại cũng là cầu ra ra cáo nãi nãi ngóng trông phá rỡ đâu.